quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 104-1 Đàm đại gia nghiệm chứng thuyết minh. Góc truyện audio.com. Vừa mới tắm xong nên trên người Đàm Giật Trạch chỉ tùy ý quấn một cái khăn. Vừa vặn che khuất được chỗ trọng yếu. Đầu giường có ngọn đèn đang bật, ánh sáng dừng trên mặt hắn, dưới ánh sáng mờ ảo, càng làm cho ngũ quan của Đàm Giật Trạch trở lên thâm thúy. Xinh đẹp không thực, giọng nói của Đàm Giật Trạch, so với bình thường khàn khàn vài phần, hắn chậm rãi bước đến gần chỗ Cố Niệm Hề, tiết hầu lăn lộn, mà khóe miệng hắn có ý cười, khiến cho cô trong phút chốc ngây dại. Lão già kia, giường này là ba mua cho em ngủ. Dựa vào cái gì anh lại nằm trên này? Nhìn bộ dạng hắn đường hoàng như thế, Cố Niệm Hề không khó đoán ra được người đàn ông này tiếp theo muốn làm gì. Ba em chính là ba của anh. Hơn nữa, không phải ba em lúc đó cũng đã cho phép anh ngủ ở đây rồi sao? Cho nên mới mua giường lớn đến như vậy. Nhanh đến đây đi, làm cho ra thích. Có đôi khi, Đàm Giật Trạch sẽ biểu hiện bộ dáng lưu manh. Thoạt nhìn như du côn trên đường, giống như bây giờ, Cố Niệm Hề không chịu đến bên cạnh hắn, vốn định đi ngang qua đầu giường lấy tạp chí xem một chút. Cái gì mà làm cho ra thích, hắn sao không làm cho cô thích, giống, Cố Niệm Hề nhìn Đàm Giật Trạch mang bộ mặt như cô thiếu nợ hắn. Cô liền khẽ liếc hắn một cái chuẩn bị rời đi, xem vị gia kia về sau còn dám trêu chọc cô hay không. Nhưng không nghĩ lúc cô chuẩn bị đi, tay của cô liền bị hắn kéo lại, khiến cho cả thân thể cô đều ngã vào lòng ngực của hắn. Mà Đàm Giật Trạch cảm nhận được thân thể mềm nhũn trong ngực, liền trực tiếp đem cô đặt dưới thân, đôi tay bắt đầu nóng nảy hướng nơi nào đó tìm kiếm. Mặt thẫn thờ như vậy làm cái gì? Rất khó coi, giống như là người nhiều năm không được thỏa mãn. Mau cười một cái cho ra xem. Nhìn Cố Niệm Hề nghiêng mặt qua một bên, Đàm Giật Trạch liền dùng ngón trỏ của mình khẽ đẩy mặt cô ra đối diện với mặt hắn. Ra, ngài thận trọng một chút, Cố Niệm Hề hừ lạnh, vẻ mặt không phục, cách nói chuyện này, Cố Niệm Hề đã sớm được Tô Du Du dạy dỗ nhiều năm. Luyện đủ thành tinh rồi, thận trọng này đáng giá bao nhiêu tiền, ra sẽ mua, Đàm Giật Trạch lơ đễnh tiếp tục trêu đùa. Mà ngón trỏ khớp xương rõ ràng kia cũng từ từ chạy dọc theo gương mặt của Cố Niệm Hề đi xuống dưới. Tay của Đàm Giật Trạch thật sự rất đẹp, khớp xương thon dài, ngón tay trắng nõn, đặc biệt móng tay của hắn mỗi ngón đều có màu hồng nhạt. Nếu không phải bàn tay này bởi vì luyện tập mà hình thành vết chai. Đảm bảo người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn không phải làm việc nặng. Ra, thứ thận trọng này. Chỉ có thể tự mình lĩnh hội, nói cũng không thể hiểu được, ra nếu muốn biết phải tự mình luyện tập mới được, ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển, trên thực tế lại giống như vô tình trêu chọc thần kinh yếu ớt của cô. Nhưng người một cái, cô liền trở mình leo lên người Đàm Giật Trạch, bởi vì bận tâm đến cái tay bị thương kia của cô. Đàm Giật Trạch thấy cô có hành động liền vô cùng phối hợp. Để cho cô gái này trèo lên người hắn, chiêu này thực hiện được khiến cho cô vô cùng vui vẻ. Trên thực tế không phát hiện được, sở dĩ cô thuận lợi ức hiếp được người đàn ông nào đó. Tất cả là vì có sự phối hợp của hắn, hiện tại người nào đó đang ở trên người Đàm Giật Trạch cười rất vô lại. Đặc biệt tay không bị thương kia của cô, giờ phút này đang dừng ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn. Đừng tưởng rằng, Đàm đại gia hắn không ai có thể đùa giỡn được, tốt xấu gì Cố Niệm Hề cũng được đại thần Tô Du Du nhiều năm dạy dỗ. Tuy rằng mở miệng không luyện được cái cách ăn nói cực phẩm kia, nhưng trêu đùa người khác, cô học được không ít, đừng tưởng rằng, một tay của cô bị thương thì liền trở thành mèo bệnh. Yêu, không phải mới vừa giải thích thận trọng với gia sao, sao như thế nào hiện tại lại không thận trọng. Đối với người nào đó đang cười xấu xa, Đàm Giật Trạch tuyệt không để ý, thậm chí, đối với đôi tay bé nhỏ đang làm ác trên người hắn kia. Đàm Giật Trạch cũng vô cùng hưởng thụ, hiện tại hắn còn híp lại hai mắt, khóe miệng có độ cung, rõ ràng còn mang theo vài phần chờ mong, có lẽ là bởi vì đêm qua quá mức mê ly, hiện tại Đàm Giật Trạch lại càng hưởng thụ hơn. Nhìn hắn như vậy, thoạt nhìn giống như là sư tử hưởng thụ ánh mặt trời lúc buổi trưa. Ánh sáng chiếu trên gương mặt tươi xinh đẹp của cô, khiến cho cô muốn bao nhiêu diêm dúa lẳng lơ có bấy nhiêu. Nhưng cô hiện tại vẫn hồn nhiên không biết, tiếp tục dùng ngón tay trỏ trêu chọc hệ thần kinh của hắn. Điều quan trọng là cô không biết áo ngủ hôm nay cô mặc. Cổ áo của nó có chút rộng rãi. Hiện tại, phong cảnh sau cổ áo của cô sớm đã ở trong đôi mắt đen thâm thúy của người đàn ông nào đó. Nhìn địa phương hắn yêu thích nhất, hắn cảm giác được dưới thân mình đang chờ sức vận động. Nếu có thể, hắn thật sự nghĩ muốn trực tiếp làm điều ác đối với cô. Kéo cô vào trong lòng ngực hung hăng tàn sát bừa bãi một phen. Nhưng khó được thấy vật nhỏ giảo hoạt thế này, cho nên Đàm Giật Trạch cũng chỉ có thể kiềm chế luống cuống trong lòng. Tùy ý để vật nhỏ uy hiếp ngồi trên người hắn. Yêu, con muốn liều mình vì gia. Nói xem, muốn tính toán thế nào giúp gia luyện cái gọi là thận trọng kia. Nếu như đêm nay làm tốt chắc chắn sẽ có thưởng. Nói lời này, Đàm Giật Trạch cũng cười. Nhưng tươi cười như vậy, dưới ánh sáng lại vô cùng hào nhoáng. Giống như khói chiều tràn ngập trong rừng, làm cho người ta sờ không được, nhìn không rõ, càng làm cho Cố Niệm Hề có chút hốt hoảng. Ra, ngài cứ tận tình hưởng thụ cho tốt, tiểu nhân hiện tại không phải đang phục vụ ngài sao? Nhìn thấy được đôi mắt nóng rực của Đàm Giật Trạch, cảm nhận được tiếp hít thở dần trở nên ồ ồ, cô gái vô lương tâm nào đó lại cười càng quyến rũ hơn. Kết quả là, đôi tay nhỏ bé của cô từ phía trên chậm rãi đi xuống. Thấy khóe miệng Đàm Giật Trạch ý cười rõ ràng, Cố Niệm Hề cũng coi như càng đắc ý, ra, thấy thế nào, tiểu nhân phục vụ cũng không tệ chứ. Nhìn bộ dáng Đàm Giật Trạch ngày càng động tình, Cố Niệm Hề lại một đường trượt xuống. Cũng tạm, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cố Niệm Hề cảm giác được toàn thân người đàn ông bên dưới đang cương cứng. Nơi nào đó còn chờ sức phát động, cũng tạm sao, kia xem chất lượng phục vụ không khả quan cho lắm, nếu không hôm nay thôi đi, để tiểu nhân tìm người khác luyện một thân bản lĩnh, rồi đến tìm ra, phục vụ ra thật tốt, thế nào, Cố Niệm Hề nói xong, thân mình đã từ trên người Đàm Giật Trạch đi xuống, cô hiện tại cũng không phải là một cô gái ngây thơ. Đương nhiên biết được trong người vị Đàm đại gia này biến hóa như thế nào. Nếu như bây giờ cô còn ngây ngốc ở nơi này, không phải là tự rước họa vào thân sao? Vật nhỏ, ra đây một thân bản lĩnh, em còn cần tìm ai luyện tập, ra đây có thể dạy cho em. Nghe Cố Niệm Hề nói, khóe miệng Đàm Giật Trạch lại hiện rõ độ cung. Nhưng thực rõ ràng, độ cung này không phải là thật tâm của hắn, bởi vì Cố Niệm Hề nhận ra được, nụ cười này không lan tràn đến đáy mắt của hắn. Thảm rồi, cô vừa mới hình như đã chạm vào vùng cấm của Đàm đại gia. Cô cũng biết, điều Đàm đại gia để ý nhất chính là ở trước mặt hắn nói đến người đàn ông khác. Nhưng vừa rồi trong lúc hứng chí, cô lại không kiềm chế mà nói ra, lúc này chắc chắn thật thảm rồi. Ra, tiểu nhân không phải nói muốn tìm người khác dạy, tiểu nhân là muốn tự học. Nói lời này, trong lòng cô lại sốt ruột vạn phần. Chuyện này, phải tự học mới thành, đây chẳng phải là thành. Quả nhiên, sau lời nói này cô lại nhìn thấy ánh mắt không khác gì mãnh hổ của hắn đang chằm chằm nhìn cô. Như là hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng, trên miệng còn có ý cười. Nhưng loại tươi cười này cũng mang theo hương vị quỷ dị. Tự học mới thành, có gia tốt như vậy ở bên cạnh giúp đỡ em còn cần tự học mới thành sao? Xem ra, gia đến hiện tại vẫn chưa đủ cố gắng, cho nên mới không dạy được cho em bản lĩnh, đúng không? Hắn nhìn Cố Niệm Hề nhếch mi, nhưng nói lời này, khóe miệng của hắn lại có độ cung tà ác vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, Đàm đại gia rất sắc bén. Cô vừa mới không cẩn thận nói bậy một câu, hắn đã bắt được nhược điểm, cô hiện tại nên làm thế nào mới tốt? Gia, tiểu nhân nói sai rồi, bản lĩnh của gia luôn là cao nhất thiên hạ, Cố Niệm Hề không biết xấu hổ vuốt mông ngựa, cô hiện tại chỉ muốn Đàm đại gia vui vẻ, thoát khỏi kiếp nạn này. Nghĩ vậy, Cố Niệm hề nịnh nọt cọ cọ bên người Đàm đại gia. Dùng chính tay không bị thương của mình vòng qua cổ hắn. Cái miệng nhỏ nhắn hôn lên môi hắn, giống như là biểu đạt sự xin lỗi. Yêu, là như vậy sao? Nhìn cô gái nào đó đa ra sức nịnh nọt, cố ý lấy lòng, Đàm đại gia không mặn không nhạt nói một câu. Nhìn người đàn ông mình đang dùng sức lấy lòng, vẻ mặt không hiện ra nửa điểm vui sướng. Cố Niệm hề có chút xấu hổ, ngay cả tay nhỏ bé vốn để trên cổ Đàm Giật Trạch cũng không tự giác buông lòng. Đại gia, mặc kệ là tán dương hay là hạ thấp đều không thích. Đàm Giật Trạch hắn đến tột cùng muốn thế nào? Lão già kia, anh đến tột cùng muốn thế nào? Vẫn là nên nói thẳng. Mọi người đều nói lòng phụ nữ như mò kim đáy bể. Tâm sự của Đàm đại gia, có thể so sánh với hạt cát trên sa mạc. Cố Niệm hề cô cũng không phải là người quá thông minh, nên không thể lập tức đoán ra được suy nghĩ của hắn. Cho nên, cô vẫn là nên hỏi rõ ràng, vật nhỏ không phải nói bản lĩnh của gia rất cao sao? Gia đêm nay muốn nghiệm chứng thuyết minh một lần. Dứt câu, cô thấy Đàm Giật Trạch quả nhiên quay người về phía mình. Không chỉ mở miệng là nói lời tà ác, ngay cả ánh mắt hiện tại đang nhìn chằm chằm cô cũng tràn ngập sự lưu manh. Đúng vậy, cô trúng kế, cái gì mà nghiệm chứng thuyết minh? Không phải là muốn ức hiếp cô sao? Đại gia, tiểu nhân gần đây thân thể không tốt. Cố Niệm hề muốn lấy cớ. Không nghĩ rằng người đàn ông bên cạnh cô đã nhanh hơn một bước. Đem cô áp ở dưới thân. Mà lúc này, hắn so với lần trước còn dũng mãnh hơn vài phần. Không cần hành động nhiều. Đã có thể cởi được váy của cô ra. Đem cô không một mảnh vải tiến vào lòng ngực mình. Muốn tìm cớ, không có cửa đâu. Hôn lỗ tai của cô, hắn bá đạo tuyên bố, Đàm đại gia, ngài sẽ không lo lắng đến cái tay bị thương kia của em sao? Mở to đôi mắt, Cố Niệm hề tính toán muốn giở chiêu đồng tình, tay bị thương, không sao, nghiệm chứng chỉ cần một chủ thể là đại gia anh là được. Đàm Giật Trạch nói xong câu này, liền khẩn cấp đè cô xuống. T, đại gia, ngài thật sự muốn gây sức ép khiến cho em mất mạng sao? Biết là tốt rồi, nếu không im lặng, quấy rầy ra nghiệm chứng thuyết minh, vậy tự mình chịu đi. Nói xong, hắn liền dán lên người cô, đem lời nói của cô, trực tiếp nuốt thẳng vào trong miệng. Một đêm nay, tại căn phòng nhỏ này, có một mảnh kiều diễm. Tại căn phòng nào đó ở thành phố D đang trình diễm một màn kiều diễm, thì ở quán bar cũng không kém, đồng dạng là một cảnh tượng nóng bỏng. Tô Du Du nhận được điện thoại của người đàn ông nào đó, liền vội vã lái xe đến quán bar. Vừa bước vào bên trong, cô liền thấy Lăng Nhị Gia đang ngồi trên ghế, bên cạnh không thiếu mỹ nhân chân dài, đem một ly chất lỏng đưa đến bên môi hắn. Tô Du Du cô chẳng qua bị Lăng Thần bắt được đống ảnh chụp kia, nên mới không thể không phục vụ cho hắn. Đương nhiên, Tô Du Du coi như còn tốt hơn mấy người kia. Xem như dùng thân thể bán thời gian mà thôi. Tô Du Du cùng Lăng Nhị Gia ký hiệp nghị. Nếu như chẳng may cùng Lăng Thần tiếp xúc thân thể thì cũng chỉ là do say rượu. Hoặc cô làm sai chuyện gì đó mà thôi. Cho nên, đến hiện tại Tô Du Du vẫn phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Lăng Thần. Càng không thể thừa nhận, chính mình đối với người đàn ông biến thái này có cảm tình. Rõ ràng nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mặt này, trái tim cô không tự giác co rút, làm cho cô hít thở không thông. Lăng Nhị Gia, Tiểu An kính anh một ly. Cô gái tự xưng là Tiểu An có thể xem là dáng người nóng bỏng cùng khuôn mặt thanh thuần nhất trong đám phụ nữ nơi đây. Cũng chính là người hiện tại trên Internet tự xưng là đồng nhan. Nghe nói, đây chính là loại phụ nữ hợp khẩu vị của đàn ông nhất hiện nay. Ỷ vào vóc người chính mình xinh đẹp, Tiểu An ăn mặc cũng cực kỳ nóng bỏng, váy đen bó sát người, làm cho đường cong biểu hiện rất rõ ràng. Nói đến thân váy, độ dài cũng chỉ hơn một chút so với bikini, nói đúng ra là che được hai điểm trọng yếu. Những thứ còn lại đều lộ không sót cái gì. Phía sau váy, lộ ra một mảng lưng lớn, dây đen bó sát thành hình chữ X, Tiểu An đang ngồi đối diện với Lăng Thần. Cho nên mảng lưng kia hiện tại đang đối diện với Tô Du Du cô. Yêu, là Tiểu An sao, năm nay bao nhiêu tuổi? Lăng Thần làm bộ không thấy Tô Du Du, đem Tiểu An kéo vào lòng ngực. Động tác của hắn vô cùng ngả ngớn. Người ngoài khẳng định nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn đang chiếm tiện nghi của cô. Nhưng chỉ có Tiểu Lục Tử bên cạnh thấy được. Đôi tay của hắn đặt bên eo Tiểu An không có dùng lực. Là cô gái kia là tự mình ngã vào lòng ngực hắn. Sinh nhật năm nay sẽ tròn 18. Tiểu An vì chiếm được sự chú ý của Lăng Nhị gia mà cười duyên. Đôi tay cũng giảo hoạt ôm lấy eo hắn. Cô không quên, hôm nay được người đưa đến đây là có việc. Nếu hôm nay cô có thể thuận lợi trở thành người của Lăng Nhị gia, thù lao tuyệt đối sẽ không ít. Nếu hầu hạ thật tốt, không chừng sẽ được Lăng Nhị gia giữ lại bên người. Vừa nghĩ tới được ở bên cạnh Lăng Nhị gia, Tiểu An liền dùng hết sức lấy lòng hắn. Phải biết rằng Lăng Nhị gia chính là thái tử trong thành phố này. Tài sản của hắn nhiều vô kể. Người này, không chỉ dòng họ đều là đại nhân vật, ngay cả bạn bè hắn quen biết mỗi người cũng không phải là nhân vật tầm thường. Không nói đâu xa, ví như là Đàm tham mưu trưởng của quân khu S nếu có thể trở thành người của hắn. Đồng nghĩa chính là trở thành phu nhân nhà giàu, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cho nên, đối với Lăng Nhị gia này, Tiểu An đương nhiên là muốn giữ lấy. Nhưng có điều Tiểu An không thấy được, ánh mắt của người đàn ông trước mặt lúc nói chuyện cùng cô lại nhìn đến phía ngoài. Chỗ có một cô gái khác đang đứng, mà hiện tại cô lại đem ngực chật trội của mình dừng ở trước mặt Lăng Nhị gia. Khiến cho hắn nhíu mi thành một đoạn, nếu là người quen Lăng Nhị gia, nhất định biết hắn là người hờn giận không biểu lộ ra ngoài. Ít nhất như người ngồi bên cạnh hắn là Tiểu Lục Tử cũng nhận ra được điều này. Nhưng người không có kinh nghiệm như Tiểu An làm sao có thể phát giác ra được điều này. Tiểu An lại càng đưa sát bộ ngực đến trước mặt Lăng Nhị gia. Sinh nhật năm nay tròn 18, thật đúng là vẫn còn non nớt. Hắn khẽ cười, khóe miệng cũng vô cùng châm chọc. Hiện tại hắn đã thu mắt lại nhìn thẳng về phía Tiểu An. Đôi tay ở phía dưới không tự giác nắm chặt thêm vài phần. Hắn vẫn chờ, nhìn xem cô gái nhỏ kia đến tột cùng sẽ có hành động gì. Nhưng lúc này, dường như Tô Du Du đã làm cho Lăng Nhị gia phải thất vọng. Thấy đôi mắt lạnh lùng của Tô bé nhỏ, Lăng Nhị gia híp lại hai mắt, trong nhất thời đôi tay dừng trên eo của Tiểu An trượt xuống dưới. Đi vào dưới làn váy của cô, cách trương.